Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1522, chương 1569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tức giận đến mức một câu cũng không thốt ra được. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn của anh ta, trong lòng càng khó chịu. Cuối cùng, cô không nói được gì. Xoay người rời đi, Diên nhíu chặt chân mày. Không biết mình làm sai điều gì. Vội vã đứng dậy đuổi theo. Chờ đến khi anh ta ra ngoài, đã không nhìn thấy bóng dáng của Lê Sa đâu. Bên ngoài đường cái xe cộ tấp nập, dòng người đông đúc. Lê Sa, anh ta kêu tên của cô, hỏi người qua đường, cũng không có tin tức gì. Mà lúc này, trên một chiếc xe tải màu đen phía đối diện, Lê Sa đang bị trói ở phía sau xe, miệng bị nhét đồ vật, không phát ra được thanh âm nào. Người kia thuần thục cầm lấy dây thừng, đem tay chân của cô trói lại. Cô gấp gáp đạp vào cửa xe. Xe cũng bị lung lay một chút. Chiếc xe tải màu đen ở trên đường gây không ít chú ý. Diên cũng phát hiện chiếc xe đối diện. Ý thức được cái gì? Nhanh chóng chạy tới. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe nhỏ đột nhiên lái qua trước mặt. Anh ta bất đắc dĩ phải dừng lại bước đi. Mà đối diện chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển. Rất nhanh rời đi. Anh ta không kịp do dự. Tranh thủ thời gian lên xe đuổi theo. Đang lúc này, điện thoại di động của anh ta vang lên. Là phó thanh viên gọi tới. Anh tại sao có số điện thoại của tôi? Tôi là hacker. Nếu muốn biết tin tức của ai, có thể dễ dàng có được. Máy theo dõi của tôi phát ra cảnh báo. Lê Sa làm sao vậy? Tín hiệu của cô ấy nhấp nháy rất nhiều. Có phải là xảy ra vấn đề rồi? Cô ấy bị bắt cóc. Là chiếc xe phía trước xe của tôi. Nhưng bây giờ xe cộ rất nhiều. Tôi rất có khả năng bị mất dấu. Không sao. Bên này của tôi có bản đồ. Còn có hệ thống định vị của cô ấy. Đối phương người nào? Là công ty Nhật Kinh sao? Không rõ lắm. Chắc là không phải. Chiếc xe kia khá rẻ tiền. Công ty Nhật Kinh chắc sẽ không dùng loại xe đó. Vậy đối phương chắc chắn không biết thân phận của Lê Sa. Đối phương có lẽ có không ít người. Anh cẩn thận một chút. Bên này tôi sẽ giúp xe đó. Chúng ta phải luôn luôn giữ liên lạc. Không nên manh động. Diên đáp một tiếng. Đi theo. Xe càng lái càng tới chỗ vắng vẻ. Đến cuối cùng trên đường cái chỉ còn hai chiếc xe của bọn họ. Trước sau truy đuổi, xe tải căn bản không chạy nhanh bằng xe thể thao. Khoảng cách hai xe không ngừng rút ngắn. Mày lái nhanh một chút lên cho tao. Phía sau đuổi theo gắt gao như vậy. Mày phế à, đại ca. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Em tăng tốc hết cỡ rồi. Đại ca, nếu ích gì. Ngược lại tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Hơn nữa, vừa nhìn đã biết bạn trai cô ta không dễ chọc. Lần trước còn đánh cho chúng ta một trận. Phía trước tên lái xe còn chưa nói hết. Phía sau tên đại ca không bình tĩnh hung hăng gõ đầu hắn. Mày câm miệng cho tao. Thằng phế vật, chưa lâm trận đã bỏ chạy. Lần trước tao mang ít người, cho nên mới bị nó như dám đuổi theo. Tao để nó có đi mà không có về. Đại ca, bắt cóc và giết người đều là phạm pháp. Mày tốt nhất câm miệng vào cho tao. Thằng không có tiền đồ. Chúng ta là xã hội đen. Không chuyện ác nào không làm. Thu phí bảo kê, cướp đoạt con gái nhà lành là chuyện bình thường. Lái xe nhanh lên cho tao. Dẫn thằng đó tới chỗ anh em đi. Bằng không tao đập có thể dựa sự thông thạo địa hình của mình. Miễn cưỡng cùng chiếc xe thể thao phía sau giữ khoảng cách nhất định. Lê Sa ở phía sau nghe nói như thế. Sợ tới mức toàn thân run rẩy. Không ngừng giãy giụa. Cô muốn nói chuyện. Nhưng là miệng bị bịt chặt. Không thể phát ra âm thanh nào. Cô vừa mới chạy đến đường cái đối diện. Căn bản không chú ý tới chiếc xe tải bên đường. Kết cô lên xe. Bọn họ nhanh chóng ngăn chặn miệng cô. Không lâu sau cô liền nhìn thấy Diên đuổi tới. Mà đám người kia chính là đám người đùa giỡn mình lần trước. Kết quả lại bị Diên hung hăng chỉnh đốn một trận.